Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1495, ngư cua chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật vất vả sống quá một vòng lôi điện. Già thiên tán ô trước xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Mà cái kia con cua lớn thấy Hàn Sâm vẫn không có bị điện chết. Liền lại vung vẩy nhấc cái kìm đi khiêu khích cá trình điện. Cá trình điện bị làm càng thêm điên cuồng. Trên người tảng lớn lam sắc lôi điện dâng trào, trực tiếp đánh về con cua lớn. Hàn Sâm cắn răng một cái, trực tiếp từ con cua lớn trên lưng đụng vào, lại được hai đạo lôi điện. Sợ rằng không chỉ là già thiên tán, liền Hàn Sâm chính mình cũng bị điện đốt cháy. Hàn Sâm mới vừa rời đi con cua lớn phần lưng. Con cua lớn nhất thời thân thể xoay một cái. Đối mặt Hàn Sâm, gọng kìm lớn liền gấp đi qua, muốn đem Hàn Sâm giết chết. Hàn Sâm trực tiếp biến thân dị hình thú, hóa thành vô lân bạch xà ở trong nước di chuyển, né tránh con cua lớn cái kìm. Dị hình thú thể hình rất thích hợp thủy chiến, ở trong nước tốc độ so ra Hàn Sâm chính mình bản thể còn nhanh hơn rất nhiều. Bất quá so với con cua lớn tới vẫn là kém một chút. Hàn Sâm cũng không vội vã đào tẩu, cuốn lấy Bảo Nhi hướng về cái kia cá trình điện bên cạnh người bơi tới. Con cua lớn cũng gấp đuổi theo, xem ra là quyết tâm muốn làm xuống Hàn Sâm. Cá trình điện nhưng cho rằng con cua lớn chính là hướng về phía nó lại đây. Nhất thời trên người lôi điện lại nổi lên, dâng trào hướng về con cua lớn. Hàn Sâm liền vây quanh cá trình điện bốn phía bơi lội. Cái kia con cua lớn đuổi tới liền chọc giận cá trình điện. Cá trình điện trên người dâng trào ra lôi điện càng mạnh. Cuối cùng đem cá trình điện trêu chọc phiền. Há mồm phun ra một đoàn thái dương như vậy quả cầu sét. Cái kia quả cầu sét đến con cua lớn trên người. Nhất thời đem con cua lớn điện cua lông đều tung lên. Giáp xác mặt trên cũng đen một mảnh. Nguyên bản con cua lớn là giết Hàn Sâm mới khiêu khích cá trình điện. Nhưng là liên tục bị cá trình điện văng mấy cái quả cầu sét. Nhất thời đem con cua lớn cũng cho làm tức giận. Dĩ nhiên cũng không đuổi theo Hàn Sâm. Ngược lại giết hướng về cá trình điện. Hai cái sinh vật khủng bố dưới đất trong biển chiến bắt đầu đấu. Làm nước biển bốc lên sóng lớn ngập trời. Hàn Sâm thì nhân cơ hội du ra mặt nước. Khôi phục nhân thân bay lên giữa không trung, trôi nổi ở giữa không trung, chỉ thấy trên mặt biển sóng lớn bốc lên, dưới nước lam sắc lôi điện lấp lóe, đem một vùng biển đều cho rọi sáng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một mảng nhỏ ánh sáng màu vàng óng. Là con cua lớn trên lưng chữ vàng bá văn, hai con hung thú điên cuồng đại chiến, Hàn Sâm đến là không vội rời đi. Liền trên không trung nhìn trong nước hai con hung thú đại chiến. Chết con cua, đừng làm cho ta tìm tới cơ hội. Bằng không không phải giết chết ngươi không thể. Hàn Sâm trên không trung vẫn quan sát chiến đấu. Chuẩn bị có liền ra đánh lén. Giết chết cái kia con cua lớn. Nhưng là nhìn một lúc sau đó. Hàn Sâm lại phát hiện cái kia cá trình điện tuy rằng cũng rất mạnh. Bất quá cũng không phải kim văn bá cua đối thủ. Dần dần mà đến hạ phong. Xem ra tình huống rất không ổn. Chẳng trách nó dám trêu chọc cá trình điện. Nguyên lai cá trình điện không phải là đối thủ của nó. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực. Hắn tuy rằng muốn kiếm lợi. Bất quá càng muốn hơn giết con cua lớn. Bây giờ nhìn cái kia con cua lớn hung tàn dáng dấp. Coi như cá trình điện bị giết chết, chỉ sợ hắn không có cơ hội gì kiếm lợi. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm không trốn. Đợi con cua lớn giết chết cá trình điện, sợ rằng còn sẽ tiếp tục truy sát hắn. Nhưng là liền như thế đào tẩu, Hàn Sâm lại có chút không cam lòng. Do dự một chút, Hàn Sâm triệu hoán ra hồ điệp gen hạt nhân, rút ra Thái A kiếm, nhìn chúng rồi cơ hội. Một đạo ánh kiếm màu đỏ chém về phía trong nước con cua lớn. Bất quá ánh kiếm màu đỏ hiển nhiên đối với con cua lớn không có tác dụng gì. bị nước biển trung hòa một phần sức mạnh sau đó, chém ở trên lưng của nó. Căn bản liền ở nó giáp xác mặt trên lưu lại một điểm rõ ràng vết tích đều không làm được. Hàn Sâm cũng không hề từ bỏ. Vẫn là có liền phát sinh ánh kiếm công kích con cua lớn. Công kích phương vị đều bất tận tương đồng. Hắn muốn xem một chút. Con cua lớn trên người có hay không chỗ yếu vị trí. Kết quả lại làm cho hắn thập phần thất vọng. Bất luận hắn là ở chém ở giáp xác mặt trên. Vẫn là chém ở then chốt cùng một ít biên giới vị trí. Thậm chí là chém ở con cua con mắt mặt trên. Đều không đả thương được con cua lớn mảy may. Không thể có thể một điểm kẽ hở đều không có chứ. Bằng không nó há không phải vô địch rồi. Hàn Sâm cau mày xem sát. Con cua lớn càng cua ở cá trình điện trên người lưu lại rất nhiều vết thương. Không bị điện giật man thân thể cũng thập phần cứng rắn. Như là thật sự kim cương chế tạo giống như vậy. Cũng không huyết dịch cái gì. Chịu một điểm thương tổn được cũng không có cái gì. Vẫn có thể cùng con cua lớn kế tục đọ sức. Lại cái bị con cua lớn làm tổn thương thân thể. Cá trình điện đột nhiên há mồm phun ra một tia chớp. Cái kia đạo lôi điện trong phút chốc bắn vào con cua lớn trong ánh mắt. Dĩ nhiên đem con cua lớn con mắt cho bắn thủng. Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Cẩn thận liếc mắt nhìn cái kia đạo lôi điện. Lại phát hiện cái kia dĩ nhiên là một nhánh kim cương giống như tiễn. Mặt trên lôi điện quấn quanh. Xem ra hoa lệ tinh xảo cực kỳ. Con cua lớn bị bắn thủng con mắt. Phát sinh một tiếng hét thảm. Càng cua kẹp lấy kim cương tiễn lộ ở bên ngoài bộ phận. Lập tức đem kim cương tiễn rút ra. Nhưng là cái kia liền đế linh siêu cấp gen hạt nhân đều có thể kéo gãy càng cua. Dĩ nhiên không thể đem kim cương tiễn kéo gãy. Chỉ là bị con cua lớn tàn nhẫn mà bỏ vào trong biển. Kim cương tiễn nhất thời tự động bay trở về cá trình điện trong khẩu. Sau đó lại lần nữa bị cá trình điện phun ra ngoài. Lại bắn về phía con cua lớn mặt khác một con mắt. Con cua lớn đối với kim cương tiễn có chút sợ hãi. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kim cương tiễn. Dùng càng cua trực tiếp kẹp lấy. Lần này con cua lớn không lại ném mất kim cương tiễn. Một cái càng cua mang theo kim cương tiễn. Một con khác càng cua kế tục công kích cá trình điện. Kim cương tiễn bị khống chế không thể động đậy. Cá trình điện liền lại đến hạ phong. Nó trước vẫn không sử dụng kim cương tiễn chính là biết kim cương tiễn cũng không làm gì được con cua lớn. Thật vất vả tìm một cái cơ hội. Dùng kim cương tiễn đánh lén bắn mù con cua lớn một con mắt. Nhưng cũng không thể đạt được mang tính then chốt thành quả. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia con cua lớn con mắt bị bắn mù sau đó. Vẫn đang chảy xuôi máu tươi. Kỳ quái, theo con cua lớn thể chất. Cùng tổn thương mới có thể nhanh chóng khép lại mới đúng. Làm sao ánh mắt nó ở trên vết thương nhưng vẫn không có khép lại nhỉ, là trời sinh nó khép lại năng lực tương đối thấp. Vẫn là cái kia kim cương tiễn bản thân có năng lực đặc thù nhỉ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá bất kể là một loại nào nguyên nhân. Đến là để Hàn Sâm trong lòng bay lên một chút hy vọng. Cắn. Hàn Sâm một cái đâm vào trong nước, lại cái hóa thành vô lân bạch xà hướng về con cua lớn bơi tới. Ở bên trong nước xem sát một hồi lâu, tìm một cái cơ hội, lại kề sát tới con cua lớn trên lưng. Đến con cua lớn trên lưng sau đó, Hàn Sâm lại hóa thành nhân thân, rút ra Thái A kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một bò đến con cua lớn con mắt phụ cận. Con cua lớn đang cùng cá trình điện đại chiến. Không chú ý tới Hàn Sâm. Hàn Sâm tay nhấc kiếm. Thái A kiếm mang theo thần chi gen hạt nhân hồng quang. Trực tiếp cắm vào con cua lớn bị thương trong mắt trái. Cái kia đã bị đâm mặc con mắt. Sức phòng ngự đã không lúc trước mạnh như vậy. Nhất thời bị hồng quang đâm tiến vào. Thái A kiếm hầu như toàn bộ đi vào con cua lớn trong mắt trái. Con cua lớn đau lợi hại, vung vẩy càng cua đi gắp Hàn Sâm, Nhưng là Hàn Sâm cũng đã rút kiếm lùi về sau. Lùi về trên lưng của nó. Dựa vào con cua làm sao vung vẩy càng cua cũng không đụng tới hắn. Mà con cua lớn trong ánh mắt nhưng là máu tê tuôn trào ra. Xem ra bị thương không nhẹ. Cách chương.